Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, dâu y điện thoại. Nói chuyện chính là Brenda. Nàng giật mình trợn mắt nhìn Trần Phàm cùng Kristen, há hốc mồm cứng lưỡi. Nàng chính là người không đi nhà ta cùng nhau qua lễ Giáng sinh nguyên nhân. Brenda rất hiển nhiên có chút tức giận. Julia hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, cười mỉa, nghe ta nói, Brenda, ngày hôm qua chúng ta đúng là en nhà vượt qua đêm Giáng sinh. Nhưng là ngày hôm nay, chúng ta liền muốn hưởng thụ một chút lễ Giáng sinh bầu không khí. Người biết ta ở chỗ này không có người nhà. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm kéo Kristen đi tới, đứng ở Brenda cùng Julia trước mặt. Chúng ta chính là người nhà của ngươi. Trần Brenda bật thốt lên, sau đó cảm thấy có chút không ổn, có chút bất an nhìn xem Kristen. Đúng, ngươi là người nhà hắn. Như vậy, người nhà tiểu thư, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố sao? Kristen cười đối với Brenda nói, nghe nói ta cho ngươi ký tên, ngươi bán cái giá tiền cao, tại sao không cho mình mua chút thứ tốt? Ngươi nói đúng. Brenda gật đầu một cái, ngang chân phàm một cái. Kéo Kristen khuỷu tay, không biết bạn của ta cửa biết ta bây giờ kéo Kristen khuỷu tay cùng nhau đi dạo phố. Có thể hay không ghen tị phải muốn giết ta? Không, bọn họ không biết, nhưng là ta sẽ. Trần Phàm cắn răng, lại phải bắt đầu đi dạo phố. Đây đối với đàn ông mà nói, thật đúng là một hành hạ à. Hơn nữa còn là cùng ba phụ nữ. Toàn thế giới phụ nữ đều thích đi dạo phố. Khả năng này là giới nữ kích thích tố quyết định rồi. Cùng nàng có phải hay không ngôi sao lớn hoặc là đứa trẻ không có bất kỳ quan hệ. Kristen rất rộng rãi. Nàng đưa Brenda một bộ rất lưu hành điện thoại di động. Đưa cho Julia một cái đẹp mắt khăn quàng. Nhưng là Trần Phàm cái gì cũng không có được. Rốt cuộc chờ ba phụ nữ nhớ tới phải về nhà thời điểm. Trần Phàm trên tay đã là túi lớn túi nhỏ. Julia đi về nhà trước, nàng cùng Brenda là ở trên đường phố gặp, Brenda thì cùng Trần Phàm còn có Kristen cùng nhau trở về. Đến cửa, Brenda cùng Trần Phàm tạm biệt, trước cùng Kristen nhỏ cười nói cảm ơn, sau đó cùng Trần Phàm ôm một cái, hôn Trần Phàm gò má một chút, người quyết định sao, cái gì, Trần Phàm sững sốt một chút, không biết Brenda nói ý của lời này. Ngươi dự định cưới cô gái quỷ hút máu. Lời nói này có chút không khách khí, nhưng là thanh âm rất nhẹ. Kristen nhất định là không nghe được. Brenda vừa nói câu này thời điểm, còn hướng Kristen cười rất rực rỡ. Tựa như nói, nhìn một chút, chúng ta quan hệ biết bao hòa hợp. Không, ngươi làm sao biết nói tới cái này. Trần Phàm cũng nói rất nhẹ. Không phải liền tốt, ta muốn học đại học đi. Ta vẫn là xử nữ. Trần, ta còn có cơ hội. Brenda cười hì hì. Sau đó nhéo một cái Trần Phàm tay. Lắc eo liền hướng nhà của mình chạy đi. Nàng cùng ngươi nói gì? Kristen rất tò mò nhìn Trần Phàm. Mới vừa rồi Brenda biểu tình thật sự là có chút kỳ quái. Mặc dù nhìn như rất rực rỡ hoặc là rất thân thiện. Nhưng là tổng có chút không đúng vị. Nàng nói. Ngươi dự định gả cho ta sao? Trần Phàm cười hì hì nhìn nàng. Không, ta nói. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Đúng vậy, Kristen. Nàng chính là nói như vậy trước. Trần Phàm giang tay ra. Bày tỏ mình rất ủy khuất. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Kristen cũng quyết định không dây dưa nữa. Xách mua được túi lớn túi nhỏ. Đi trong phòng đi. Túi còn không có buông xuống, liền nghe được điện thoại di động reo. Để ta làm, Trần Phàm nhấn nút trả lời. Nghe được ngươi thanh âm, lễ Giáng sinh vui vẻ. Trần, bên kia truyền tới là dâu y thanh âm. Nàng tỏ ra rất hưng phấn. Thật giống như bốn phía đều là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng nhạc. Ngươi đang ăn mừng sao? Trần Phàm đưa điện thoại di động cách lỗ tai xa một chút. Thanh âm thật sự là quá táo tạp. Đúng vậy, ta bây giờ ở trên tàu biển. Bất quá chúng ta tàu biển cần sửa chữa. cho nên bọn họ an bài tốt vô cùng tiết mục cho chúng ta. Ta trở về thời gian muốn chậm trễ. Dâu y đang lớn tiếng gào thét vậy nói chuyện. Là dâu y. Kristen một bên thu thập vật mua được, một bên nhìn lướt qua chân phàm. Sau đó lại nổi lên người cởi xuống mặc áo choàng dài. Đi tới lò sưởi trong tường bên. Bắt đầu hướng bên trong thêm củi. Đúng vậy, nàng vẫn còn ở trên tàu biển. Chân phàm che micro, cùng Kristen nói một câu. Vừa buông ra, cảm ơn ngươi, dâu y. Nhưng là, ngươi không lo lắng chức của ngươi vị bị Julia cướp đi sao? Ta nhưng là đối với nàng vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên, nàng mới sẽ không giành với ta đâu. Trừ phi ngươi đuổi ta. Dâu y cười hì hì. Thật giống như có người ở mời nàng khiêu vũ. Sau đó nghe được dâu y cự tuyệt thanh âm. Lại tiếp theo chính là bên kia mắng người thanh âm. Dâu y, chấm ngoặc kép, chân phàm lo lắng nói một câu. Rào, trong ống nghe truyền đến bàn ngã xuống đất cùng chai rượu ngã xuống đất phát ra hy lý hoa. Lạp tiếng vang, sau đó chính là người đàn ông gầm lên cùng ầm ỉ thanh âm. Còn có rất thanh thúy, bóc bàn tay vỗ vào thịt lên thanh âm. Đáng chết, dâu y, chân phàm lần nữa lớn tiếng kêu một câu. Nhưng là, rất hiển nhiên bên kia tình trạng rất hỗn loạn. Dâu y căn bản là không rảnh cùng chân phàm nói chuyện. Nhưng là chân phàm vẫn có thể từ trong ống nghe được nàng truyền tới tiếng thét chói tai. Ngay sau đó bên lỗ tai liền phát ra chói tai phong minh. Điện thoại có lẽ là ngã xuống đất. Tiếp theo chính là âm thanh bận. Cái gì cũng không nghe được. Đáng chết. Chân phàm lại mắng một câu. Lộ vẻ tức giận để điện thoại di động xuống. Làm sao rồi? Kristen nhìn chân phàm có chút tức giận dáng vẻ. Lo lắng hỏi liền một câu. Nàng biết chân phàm lâu như vậy. Rất thuở nhỏ ở giữa thấy hắn như vậy nóng nảy biểu tình. Dâu y sẽ có chuyện gì? Ngày hôm nay lễ Giáng sinh. Kristen cảm thấy cú điện thoại này để cho tất cả tuyệt vời an bài cùng thời gian cũng phá hư. Tâm tình cũng có chút hỏng bét. Bất an nhìn chân phàm. Đúng vậy, đúng vậy. Ta không biết. Bên kia rất loạn. Nhưng là ta nhưng không liên lạc được nàng. Bình tĩnh một chút. Chân, có lẽ sẽ còn có biện pháp. Kristen đi tới. Nhẹ nhàng ôm lấy chân phàm. Sau đó dùng tay vuốt ve mặt hắn. Định để cho hắn an tĩnh lại. Đây là nàng một loại bản năng phản ảnh. Nàng không muốn nhất chính là thấy chân phàm như vậy. Đúng vậy, mình quá không bình tĩnh. Chân phàm hít một hơi thật sâu. Tâm tính ổn định nhiều. Đạo tâm không yên. Quan tâm sẽ bị loạn. Như vậy biểu hiện lại có thể cũng phát sinh ở trên người mình. Có lẽ đây chính là nhập thế tu hành mang đến ràng buộc đi. Tốt lắm, Kristen, ta không sao, cảm ơn ngươi. Chân phàm để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó nhẹ nhàng nâng lên Kristen mặt, hôn một cái nàng trán. Ta đi làm bữa ăn tối. Chúng ta sẽ qua một cái chỉ thuộc về chúng ta lễ Giáng sinh. Ngươi chắc chắn không sao. Kristen nhìn xem hắn, rất hiển nhiên có chút không yên lòng. Đúng vậy, chân phàm cười một tiếng. Ta không sao. Hết thảy chính là như vậy. Dâu y sẽ không có chuyện gì. Ta biết. Chờ. Chuẩn bị hưởng thụ ta cho ngươi Giáng sinh bữa tiệc lớn. Chân phàm vừa nói liền đến gần phòng bếp. Hắn đứng ở tủ quầy cạnh. Nhắm mắt lại. Hai cái tay không ngừng ở bấm đốt ngón tay. Hắn biết dâu y sinh nhật. Cho nên bóp coi như rất dễ dàng. Kiếp sát. Hung. Chọc tà sỉ. Độc hại tính nặng. Túc nhanh hình phạt đồ. Binh đao giảm giá tổn thương. Huyết quang chết yểu. Ở nước lửa phòng đốt nịch. Ở đất phòng rơi xuống ôn dịch. Khắc người đại hung. Chẳng qua là sát vận trong nhưng lại ẩn hàm các thần tướng giúp. Chân phàm chân mày cau lại. Nói cách khác, dâu y gần đây sẽ có huyết quang tai ương. Nhưng có thể có được quý nhân tương trợ. Có lẽ sẽ gặp dữ hóa lành. Nhưng là các thần ẩn hàm không hiện. Lại đem gia tăng nàng biến số. Nói cách khác, dâu y đem đối mặt nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa có thể không có được hữu hiệu trợ giúp. Sát vận lên, chỉ có 4-5 ngày thời gian. Đoạn này mấy ngày đúng là quyết định dâu y sinh tử du quan thời gian. Không được, vô luận như thế nào cũng phải đi xem một chút, hoặc là tận lực yêu cầu dâu y nhanh lên trở lại. Có mình ở nàng bên người, thì sẽ thông qua đổi vận người thủ đoạn, tới trợ giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Bất quá chỉ ít mấy ngày nay sẽ không có sao. Trần Phàm tạm thời đem tâm tư để xuống, bắt đầu ở trong phòng bếp lu bù lên. Kristen ở lò sưởi trong tường bên ngồi, thỉnh thoảng hướng hắn liếc mắt nhìn, không phải rất yên tâm. Lúc này, Trần Phàm điện thoại di động vang lên lần nữa. Ta chính là Phàm Trần, xin hỏi ngươi là... chấm ngoặc kép, là ta, dâu y, ta là dâu y. Bên kia truyền tới rất thanh âm vội vàng, vẫn là rất huyên náo tiếng vang. Đây là ba ta điện thoại di động, người phải nhớ, điện thoại ta rớt bể. Thật là đáng chết, đám khốn kiếp kia muốn trêu đùa ta. Ta cũng không phải là tốt như vậy chọc cho. Chấm ngoặc kép, dâu y lại có thể ở trong điện thoại dương dương đắc ý biểu lộ ra nàng chiến tích. Ta đá nổ tên kia chứng chứng. Ha ha, chính là như vậy. Cuối cùng cảnh sát tới. Được rồi, ta bây giờ ở trong bót cảnh sát. Còn có ta cha mẹ. Thật là đáng chết. Đám người kia lại có thể bị cảnh sát thả. Tốt lắm, liền tới nơi này đi. Đợi một chút, dâu y. Nghe được dâu y muốn cúp điện thoại, Trần Phàm nhanh gọi lại nàng. Cái gì? Người phải nhanh chóng trở lại. Tốt nhất ở nơi này 2 ngày. Đừng ngây ngô ở bên ngoài. Đúng, đúng, là ta nhớ ngươi. Ngươi nhanh lên một chút trở lại. Được không? Trần Phàm chịu nhịn tính tình cùng dâu y nói. Ha ha, ta cũng biết. Bên kia truyền đến dâu y cười đắc ý thanh. Ta cũng biết, ngươi bắt đầu không nhịn được nghĩ ta. Đúng không? Nhưng là, Trần, ta cũng muốn sớm một chút trở lại. Nhưng là chúng ta tàu biển cái này 2 ngày cũng không đến được nhà. Hơn nữa địa phương cảnh sát lại muốn cầu chúng ta mấy ngày nay ở chỗ này. Nơi nào cũng không cho phép đi. Tùy thời chờ bọn họ triệu đến. Âu, Thượng Đế, chúng ta mới là người bị hại. Bọn họ đang bảo vệ người địa phương. Những tên kia chính là bản xứ lưu manh côn đồ. Đáng chết, Trần Phàm không nhịn được thấp giọng mắng một câu. Cái gì? Không, không việc gì, ta nói là, đám kia cảnh sát thật là đáng chết, nhưng là, dâu y, chấm ngoặc kép, Trần Phàm dùng một phần nhỏ nghiêm túc giọng, bỏ mặc như thế nào, người tốt nhất ở nơi này 3 ngày trong thời gian chạy về. Đừng để ý đáng chết kia tàu biển, người ngồi máy bay chạy về đi, như vậy nhanh hơn, được rồi, ta tận lực. Chỉ mong nơi này cảnh sát tốc độ có thể nhanh lên một chút. Dâu y cười rất vui vẻ. Rốt cuộc để cho tên khốn kia cuống cuồng một lần. Coi như là ở bót cảnh sát mang thêm mấy ngày cũng là đáng giá. Đúng rồi. Ngươi bây giờ ở quốc gia nào? Trần Phàm cuối cùng hỏi một câu. Hình như là Vanuatu. Đúng. Chính là cái này quốc gia. Vanuatu đảo Malakula. Nếu như ngồi máy bay. Ta còn phải từ Úc chuyển máy bay. Thật là phiền toái. Tốt lắm. Bọn họ không để cho ta nhiều lời. Lại gặp. Trần. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TRUYENCV.com/LINS-NOI-SO-KSONG-GIAN- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.